Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, kiếp trước người quen khắp thiên hạ. Joshua bỏ ra 3 giờ, mới để Hắc dần dần thích ứng nhân loại thân thể hành động. Đây là một kiện chuyện rất bình thường, một đầu chưa bao giờ có hình người hai chân hành tẩu kinh lịch cự long. Không có khả năng tại biến thân sau đó lập tức liền thích ứng lạ lẫm thân thể hành động phương pháp. Huống chi Hắc không có truyền thừa ký ức. Càng là như vậy, 3 giờ thời gian, chiến sĩ sát phí khổ tâm. Cuối cùng để Hắc Long thiếu nữ có thể tương đối thông thuận hành tẩu chạy nhầy. Sơ qua nói một đôi lời ngôn ngữ của nhân loại, nhưng chỉ cần sơ qua một không chú ý, nàng hay là gặp gọn gàng mà linh hoạt té ngã trên đất. Sớm tại mấy tháng trước, Hắc liền có thể lý giải ngôn ngữ của nhân loại, nhưng to lớn long hình thái yết hầu cấu tạo không có cách nào nói chuyện. Bất quá coi như thế, Hắc cũng thường xuyên thông qua tiếng giống cùng Joshua bọn người giao lưu. Cho nên nàng học tập ngôn ngữ ngược lại là so học tập đi đường càng thêm nhanh chóng. Chủ nhân, cự tuyệt cương nguyên tố sơ hào trợ giúp, nếm thử một mình hành tẩu long thiếu nữ không cẩn thận lại té một cái. Nàng chậm rãi từ thì quang hào dưới đáy khoang cương thiết mặt đất bên trên đứng lên. Phát ra một tiếng thở nhẹ, Hắc nhân loại hình thái thanh âm nhẹ nhàng, rất là êm tai. Nhưng nói tới nói lui lại lắp bắp, không có đuôi, nhân loại, hành tẩu, cân bằng buồn ngủ quá khó a. Lúc nói lời này, nàng vẻ mặt khâm phục trông lấy trước mắt chiến sĩ, phảng phất có thể vững vững vàng vàng đứng trên mặt đất là một kiện gì đó khó lường sự tình. Thêm, một bên, bị tìm đến trợ giúp Hắc tiến hành hành tẩu huấn luyện cương nguyên tố cũng khẽ gật đầu. Phát ra ý nghĩa không rõ tạp âm, mà cùng lúc đó, Hắc lại ho khan một tiếng, tức khắc một chuỗi thẳng tắp kim sắc hỏa trụ đột nhiên xuất hiện, đem khoang cương thiết sàn nhà đốt đỏ bừng. Ở chung quanh, tương tự hòa tan vết tích có tới 7-8 chỗ. Ngoặc kép, một cái tay áo sớm đã bị thiêu hủy do xua há miệng muốn nói. Lại nói không ra nửa câu. Hắn chỉ có thể lắc đầu, thở dài, mà trốn ở xó xỉnh bên trong vây xem Hưu cùng Finer lại biểu thị. Trong thời gian ngắn như vậy, Hắc Long thiếu nữ đã có thể đạt tới tình trạng này. Đã coi là thông tuệ có thiên phú, ta lần thứ nhất hóa thân vì người lúc, cũng tốn không ít thời gian mới có thể khống chế lại thể nội lực lượng cân bằng. Finer gảy chính, mình tóc nhọn. Khẽ cười nói, nhưng ta là có truyền thừa ký ức, lúc này mới mấy giờ mà thôi, Hắc không có khả năng nhanh như vậy liền nắm giữ tốt. Bắt đầu từ số 0, dạng này tiến độ hoàn toàn chính xác không chậm, Hưu khẽ gật đầu, hắn duỗi lưng một cái, có một số mệt mỏi nói, ta cảm thấy, do xuống ngươi bây giờ hẳn là sơ qua nghỉ ngơi một chút. Dù sao, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Trước đây không lâu vừa mới ngủ lấy liền bị các ngươi đánh thức. Bởi vì Hắc Long thiếu nữ sơ bộ huấn luyện đã tiếp cận kết thúc. Tinh linh thiếu niên liền cáo từ rời đi. Finer cũng đang khích lệ Long thiếu nữ hai câu sau đó tùy theo rời đi. Trong hành lang truyền đến hai người nói chuyện trời đất thanh âm. Mà trong khoang chỉ còn lại có Joshua, Hắc cùng sơ hào. Thôi được. Đã thật tốt, chiến sĩ tự lẩm bẩm một câu. Đối với hắn mà nói, Hắc có thể hay không nhanh chóng thích ứng thân thể con người sinh hoạt là thứ yếu. Chỉ cần nàng vui vẻ là được rồi. Dù sao nhân hóa ma pháp tại lần thứ nhất thi pháp về sau, liền có thể tùy ý tiến hành hoán đổi. Thực sự không được liền để Long thiếu nữ một lần nữa biến trở về Long hình. Cùng Finer cùng một chỗ hộ vệ thì quang hào, chờ trở lại lãnh địa sẽ chậm chậm bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Joshua nguyên bản có một số vẻ mặt bất đắc dĩ liền hòa hoãn xuống tới. Hắn vươn tay, vuốt vuốt Hắc mềm mại như tơ lụa tóc, thấp giọng nói, Vừa rồi cùng hải thú chiến đấu, lại bị ta kéo tới huấn luyện, vất vả, dứt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này ở vào thì quang hào tầng dưới chót khoang. Sau đó lắc đầu nói, ngươi bây giờ là hình người, không thể ở loại địa phương này. Ta đi cấp ngươi tìm gian phòng. Hắc Long thiếu nữ tựa hồ có chút lo lắng. Chính mình vừa nói lại không cẩn thận phun ra long tức, cho nên liền dùng thủ đem miệng mình che, chỉ là phát ra rất nhỏ ứng hòa âm thanh. Đối với chiến sĩ ý kiến, nàng liên tục gật đầu, nhìn qua rất là cao hứng. Lúc này, Hắc theo bản năng lại muốn lè lưỡi, liếm một lần do xua thủ. Nhưng chiến sĩ làm sao có thể để nàng đạt được, chỉ là thủ chỉ nhẹ nhàng điểm một cái. Long thiếu nữ liền ôm đầu kêu đau, không dám lỗ mãng, dắt tay của ta, vì để tránh cho Hắc cùng trước đó như thế. Đi mấy bước liền té một cái, do xua nghĩ nghĩ, hay là vươn tay đưa cho Hắc, xác định thiếu nữ quấn chặt, đồng thời không có há mồm sau đó. Chiến sĩ liền xoay người, mang nàng cùng cương nguyên tố rời đi khoang, mà tại phương chu một bên khác, thì quang hào phương chu, tạm thời phòng thí nghiệm luyện kim, mặc dù tên vì tạm thời. Nhưng cái này ở vào thánh điện phương chu phía trong phòng thí nghiệm luyện kim nhưng không có nửa điểm đơn sơ khí tức. Trên thực tế, căn này chiếm cứ cả một cái cỡ lớn khoang phòng thí nghiệm quy hoạch hợp lý. Nội bộ chiếu sáng sáng tỏ, mỗi một cái đồ vật bày biện đều dị thường sạch sẽ có thứ tự. Giữa không trung còn có mấy cái lớn nhỏ cỡ nắm tay như là ong mật không ngừng bay múa tiểu hình cấu. Trang thể ngay tại đến trở về lôi kéo tài liệu cùng tư liệu. Từ đầu với đuôi đều lộ ra chuyên nghiệp khí chất. Rộng rãi trong khoang, một hệ liệt cỡ lớn luyện kim cơ giới ngay tại lẳng lặng vận chuyển. Bọn chúng chỗ kết nối chính là một tòa cỡ lớn màu trắng bạc bàn làm việc. Phía trên lơ lửng một cái đường kính 3 mét to lớn ngân sắc vòng kim loại. Vô số màu lam nhạt phù văn vờn quanh nó lưu động. Bàn làm việc trước, một tên tóc xám nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ chính kéo lấy kính bảo hộ, ngửa đầu chăm chú công việc. Nàng thao túng giữa không trung phù văn, phối hợp với bàn làm việc bên trên công cụ, từng chút điều khiển tinh vi lấy vòng kim loại bên trên cấu tạo. Tịnh đem một đạo đạo thuật thức khắc sâu tại trên đó. Mà một tên có bạch mái tóc dài vàng óng, kéo suy nghĩ che đậy dịu dàng nữ tử đứng tại hết sức chăm chú công tác thiếu nữ sau lưng. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu sau đó, thiếu nữ tóc xám rốt cục đem cái cuối cùng phù văn khắc sâu tại này to lớn vòng kim loại bên trên. Nàng có một số mỏi mệt hái đi kính bảo hộ, sau đó dụi dụi con mắt. Đệ tam giai đoạn thánh văn khắc họa hoàn thành. Sahya tỷ tỷ, hiện tại có thể nếm thử khảm nạm thánh khí. Vất vả ngươi. Đại nữ tu chậm rãi tới gần bàn làm việc, nàng ngửa đầu trông hướng cái này lơ lửng ở giữa không trung kim loại tròn vòng, hơi kinh ngạc nói, Noni Lowland, không hổ là danh xưng thiên tài luyện kim thuật sư. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể nhanh như vậy liền y theo yêu cầu của chúng ta chế tạo ra thánh khí vật dẫn. Tịnh hoàn thành liên hợp thuật thức khắc họa, chân rất lợi hại. Sahya cũng không phải là loại kia miệng lưỡi lanh lợi người, cho nên nàng sẽ chỉ khen ngợi như vậy, biểu đạt chính mình nội tâm kinh hỉ. Mà trước đó được xưng là Nono thiếu nữ nghe được sau đó cũng rất là cao hứng. Nàng nói khẽ, kỳ thật, nhờ có bên trên một vị luyện kim thuật sư vì ta lưu lại hoàn chỉnh tư liệu. Không phải vậy ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền hoàn thành cấu tạo. Nếu là bình thường luyện kim thuật sư muốn hiểu rõ cái khác cùng chức nghiệp giả nghiên cứu tư liệu, đại khái phải bỏ ra mấy tháng. Chúng ta có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Đi tới bàn làm việc trước đó, đại nữ tu lần nữa kỹ càng sử dụng chính mình đặc thù thị lực, đi cảm giác khối này ngay tại xoay chậm chậm kim loại tròn vòng. Hồi lâu sau, nàng mỉm cười vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, gật đầu nói, hoàn mỹ phù hợp yêu cầu. Chân rất lợi hại, Nono, lần này nếu chúng ta có thể phá hủy Thâm Uyên khe hở, ngươi chí ít có 1/3 công lao. Đây là ta phải làm. Thuận thế ôm vào Saya thủ, thiếu nữ tóc xám nhìn chăm chú bàn làm việc bên trên tròn vòng. Ánh mắt bên trong có một chút phức tạp quang mang chớp động. Trên thế giới này sở hữu cùng hỗn độn cùng Thâm Uyên tương quan địa vực, kỳ thật đều bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Tây Sơn ôn dịch chi địa, Moldavia cơ hoang chi địa đều là như thế. Bọn chúng từ thất thần giáo hội hoặc là nơi đó thủ hộ giả gia tộc trông coi, cam đoan trong đó hỗn độn lực lượng sẽ không phạm vi lớn khuếch tán. Duy chỉ có Anos Chi Uyên không giống nhau. Thâm Uyên khe hở giấu tại Thâm Hải, nó không có cách nào bị hạn chế. Dĩ vãng, giáo hội còn có thể phái sai thánh trước người đi trấn thủ mảnh này hải vực. Nhưng bây giờ ngũ sắc long tộc vây công Thánh Sơn, giáo hội đã không có dư thừa lực lượng, lại thêm bọn chúng tựa hồ cùng Thâm Uyên có giao dịch. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, Thánh Sơn phương diện hạ quyết định quyết tâm, đem hắn triệt để phá hủy. Ngân sắc luyện kim bàn làm việc bên trên cái này kim loại tròn vòng, chính là giáo hội vì phá hủy Thâm Uyên khe hở chuẩn bị. Kim loại tròn vòng tên đầy đủ, tên vì Thánh Quang Chi Luân. Từ 300 năm trước một vị tinh thông luyện kim thuật giáo hội tín đồ nghiên chế mà thành. Nó có ngưng tụ mấy cái thánh khí bên trong năng lượng, tịnh đem hắn phóng đại tác dụng. Ngay từ đầu, cái này tín đồ chỉ là muốn phát minh một loại nào đó uy lực mạnh mẽ vũ khí. Nhưng kết quả lại phát hiện, có thể ổn định chuyển vận thánh quang năng lượng Thánh Quang Chi Luân càng thích hợp xem như chèo chống giáo đường kết giới phòng ngự hạch tâm. Cái gọi là thánh khí chính là ẩn chứa thánh quang đồ vật, bởi vì trong giới tự nhiên không có trời sinh thánh quang năng lượng, cho nên tuyệt đại bộ phận đồ vật đều là lịch đại thánh trước người vật phẩm tùy thân. Đi qua nhiều năm thấm vào, những này đồ vật bên trong thường thường ẩn chứa phi thường to lớn thánh quang lực lượng. Đem những lực lượng này tụ lại, đủ để hình thành không thể phá vỡ phòng ngự, hoặc là nói vô kiên bất tồi công kích. Thất thần giáo hội đang điều chỉnh thánh quang chi luân thiết kế về sau, đem hắn cải tạo thành một loại có thể trong nháy mắt phóng xuất ra thánh khí bên trong sở hữu. Thánh quang duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Chỉ cần nguyện ý nỗ lực đủ nhiều thánh khí, như vậy uy lực của nó thậm chí có thể trong nháy mắt vượt qua truyền kỳ cấp mức năng lượng. Dạng này bạo phát đủ để phá hủy Thâm Uyên khe hở, triệt để đảo loạn này nhất khu vực thời không kết cấu. Nguyên bản giáo hội đã chuẩn bị một cái thánh quang chi luân xem như tự bạo trang bị, nhưng thì quang hào vẫn luôn không có cách nào đi sâu Anos Chi Uyên, tiến vào trung ương lớn nước xoáy tìm tới Thâm Uyên khe hở. Mà lần thứ tư thăm dò thời điểm, thì quang hào đã tới lớn nước xoáy bên ngoài, lại bị mấy cái cường đại hỗn độn ma vật đánh lén. Phương Chu kém chút liền muốn đắm chìm. Ngay lúc đó lĩnh đội Rob JK chỉ có thể lựa chọn sử dụng thánh quang chi luân ngăn cản đối phương thế công, tạm thời rút lui. Nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong, nguyên bản kia tên phụ thuộc với giáo hội cải tạo thánh quang chi luân luyện kim thuật sư lại được trọng thương. Giáo hội bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo đối phương giới thiệu, tìm tới hắn bạn bè một vị đệ tử, tranh thủ tại lần nữa tiến vào trung ương lớn nước xoáy phía trước một lần nữa chế tạo ra một cái mới thánh quang chi luân. Rất rõ ràng, vị này tên đầy đủ vì Noni Nolan thiếu nữ đích thật là thiên tài chân chính. Vẻn vẹn là mấy ngày thời gian, nàng liền lợi dụng thì quang hào phương chu bên trên này cũng không đầy đủ phòng thí nghiệm luyện kim chế tạo ra mới thánh quang chi luân. Hơn nữa nhìn này kết cấu, tựa hồ còn trong lúc mơ hồ cường hóa không ít. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn cảm tạ ngươi. Saya tính cách là rất truyền thống, ôn hòa thánh trước người. Nàng trông thấy thiếu nữ tóc xám mỏi mệt khuôn mặt, liền không khỏi có một số đau lòng sờ lên gò má của đối phương. Đi thôi Nono, đi nghỉ ngơi một lần. Được rồi, tiếp tục ôm đại nữ tu thủ. Nono lộ ra một cái ngọt ngào nụ cười, lập tức đáp ứng nói. Nghỉ ngơi trong khoang thuyền, ngay tại hướng Rob JK cùng Lorenda giới thiệu vẻ mặt nhu thuận hắc long thiếu nữ do xua. Dùng khóe mắt ánh mắt xéo qua nhìn thấy đại nữ tu mở ra đại môn. Chiến sĩ nguyên bản cũng không làm sao để ý, chỉ là dự định đánh một cái bắt chuyện. Nhưng hắn nhưng lại thấy được cùng sau lưng Saya kia tên thiếu nữ tóc xám. Tức khắc, Joshua tâm liền chấn động một cái. Gia hỏa này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.